Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, ngang ngược kiêu ngạo ma nữ. 1. Tiên tộc, Lâm Long mang theo Cổ Bác cùng Cầu Yêu trực tiếp lại để cho Tứ Trọng Thiên trước Nhật Tông Tông Chủ. Đem tiên tộc thủ lĩnh toàn bộ gọi tới, bởi vì tiên tộc địa vực rộng lớn. Hao tốn một tháng thời gian tiên tộc, tất cả thế lực lớn thủ lĩnh mới vội vàng chạy đến. Bọn họ cũng đều biết Lâm Long tìm bọn hắn có chuyện quan trọng. Hiện tại Lâm Long thanh danh tại Tứ Trọng Thiên có thể nói như ngày thiên. Không chỉ có tiên tộc, là dị tộc tùy tiện kéo một cái đi ra cũng biết Lâm Long. Trước Nhật Tông nghi chuyện lớn điện, tiên giới phần đông thủ lĩnh tề tụ một đường. Lâm Long ngồi ở nhất phương, Cổ Bác cùng Cầu Yêu tại hắn lưỡng tác thì, tựa như bảo tiêu một giống như, gặp người đến đủ, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem chúng nhân nói. Chắc hẳn các ngươi đã biết đạo ta tìm các ngươi tới là vì cái gì sự tình. Bất quá ta vẫn còn muốn nói một chút, đúng vậy, là về dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình sự tình. Ta quyết định này các ngươi hội ủng hộ ta đúng không? Lâm Long không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, những thế lực này thủ lĩnh, giúp nhau tầm đó đều là có liên hệ. Đã hắn nói cho trước tông chủ nhất định sẽ nói cho cùng hắn quan hệ tốt hơn thế lực thủ lĩnh. Sau đó một cái chuyển cáo một cái, toàn bộ cũng biết rồi, như vậy cũng tốt, tỉnh phiền toái. Giống như bây giờ trực tiếp nói ra, đúng, chúng ta khẳng định ủng hộ, cái này là một chuyện tốt. Đúng vậy, ngàn vạn năm đến, dị tộc cùng tiên tộc thủy hỏa bất dung, cũng là thời điểm chung sống hòa bình. Ta cũng ủng hộ, dù sao chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tiên tộc chu toàn. Nếu như Lâm tiền bối ngài đi ngũ trọng thiên rồi, dị tộc nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải quyết mất cái này phiền toái. Huống hồ dị tộc chỉ là muốn chúng ta tiên tộc địa bàn. Hiện tại chung sống hòa bình, chúng cũng không cần phải tại công kích chúng ta. Mọi người ngươi một lời ta một câu mở miệng nói. Tại đến thời điểm bọn hắn thương lượng tốt rồi, hai tay ủng hộ Lâm Long. Không có biện pháp, tính toán không ủng hộ cũng không được a. Dù sao Lâm Long lợi hại như vậy, nếu như đắc tội Lâm Long, có khả năng đưa tới họa diệt môn. Đến lúc đó tính toán biết là Lâm Long làm, lại có ai dám gây sự với Lâm Long? Huống hồ dị tộc hiện tại lợi hại như vậy, chung sống hòa bình bọn hắn có lẽ cảm thấy cao hứng. Trước khi vốn hẳn nên bị tiêu diệt Tứ Trọng Thiên, có thể có chung sống hòa bình đã là kết cục tốt nhất rồi. Bất quá bọn hắn sợ dị tộc thừa lúc cơ hội này công kích tiên tộc. Đến lúc đó tính toán Lâm Long tại lợi hại, dị tộc cùng tiên tộc hỗn chiến cùng một chỗ, đại chiến cũng không dám phóng thích. Nếu phóng thích, ngày tiếp theo tiên tộc đều gặp nạn. Vấn đề này Lâm Long thì như thế nào không thể tưởng được. Trước khi cũng nói, ai dám sằng bậy trực tiếp diệt tộc, chúng khẳng định không dám sằng bậy. Hơn nữa nhìn ra, dị tộc cũng sợ tiên tộc đối với chúng động tay. Nói tóm lại, dị tộc cùng tiên tộc hay là rất đồng ý chung sống hòa bình. Như vậy hội giảm rất nhiều chết tổn thương. Tuy nhiên dị tộc hiện tại tiên tộc cường đại, nhưng có thể không chết người. Ai muốn chết người, mục đích của bọn nó đích thật là chiếm lấy tiên tộc địa bàn. Dù sao tiên tộc địa bàn quá giàu có rồi. Hiện tại dị tộc ngốc địa phương không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Rất tốt, đã mọi người đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ. Đều đi thông chi riêng phần mình môn hạ đệ tử a. Nhớ kỹ, nếu như ai dám lén đối với dị tộc ra tay, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đến lúc đó ta sẽ thiết trí một cái lôi đài. Còn sống chết đại thù trực tiếp đi lôi đài giải quyết. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn, xem mọi người nói ra. Hắn hiện tại sợ hai bên nói lý ra mắt đỏ, sau đó chiến đấu, đến lúc đó hai bên quýnh lên, trực tiếp làm đi lên. Hắn ngàn tỷ công đức giá trị lập tức ngâm nước nóng. Tốt, yên tâm đi Lâm tiền bối. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo ngươi phân phó đi làm. Đúng, nếu như ai môn hạ đệ tử dám lén đối với dị tộc ra tay. Đến lúc đó ngươi trực tiếp trừng phạt đúng rồi. Chúng ta không một câu oán hận. Lâm tiền bối, theo tiên tộc cùng dị tộc sinh ra đời đến nay, ngươi vẫn là thứ nhất lại để cho tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình. Cử động lần này ổn thỏa ghi vào ta tiên tộc lịch sử phát triển. Lại để cho hậu nhân ghi khác. Vĩnh viễn lưu truyền, lưu danh muôn đời. Đã thành, các ngươi thiểu nịnh nọt ta. Lâm Long vung tay lên. Căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đừng nhìn hắn thường xuyên bị Châu Bàn Tử bọn người vuốt mông ngựa rất hưởng thụ bộ dạng. Thực tế hoàn toàn là Lâm Long đem Châu Bàn Tử bọn người đã coi như là huynh đệ. Về phần những người này, hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Mọi người tự đòi mất mặt, lần lượt cáo từ, chỉ còn lại có mấy cái nữ thành chủ cùng nữ tông chủ. Các nàng mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Hiện tại Lâm Long là tiên tộc danh nhân, thực lực nghịch thiên không nói. Còn rất dài không đẹp trai, tự nhiên là vô số nữ tiên nhân sùng bái đối tượng. Như lưu lại cái này mấy cái là, hơn nữa Lâm Long vẫn luôn là cùng cổ bác cùng với cẩu yêu cùng một chỗ. Bên người căn bản không có xuất hiện qua những nữ nhân khác. Đó là còn không có có đạo lữ, nếu có thể làm Lâm Long đạo lữ, đến lúc đó ai dám đối với các nàng bất kính. Là đi tại đường cái đều chuẩn bị mặt mũi, nhưng lại có thể dính Lâm Long quang, đạt được vô số chỗ tốt. Các ngươi còn ở nơi này làm gì vậy? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem mấy vị nữ tiên nhân nói ra. Các nàng đều là nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân, bình thường mắt cao hơn đầu, thậm chí các loại băng sơn. Giờ phút này đối mặt Lâm Long cũng giống như hoa si một giống như. Không có chút nào băng sơn cùng thành chủ cùng với tông chủ khí thế. Lâm tiền bối, không biết ngài có hay không đạo lữ. Một gã lớn lên rất đẹp nữ thành chủ nói ra. Nàng thực lực cường đại, tam trọng thiên thiết phượng hoàng lợi hại nhiều hơn. Bằng vào sức một mình, hoàn toàn không có dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp đem làm thành chủ. Tại tiên giới, thậm chí có xích nguyệt vũ thần danh xưng. Không thể không nói, nàng này thật sự hết sức lợi hại. Lâm tiền bối, ngài thông minh như vậy, nên biết chúng ta lưu lại mục đích. Ngài nói thẳng đi, mấy người chúng ta, ngươi xem ai hả? Hoặc là toàn bộ xem. Ngài lời nói, chúng ta tuyệt đối phục tùng ngài. Cái hy vọng ngài về sau hảo hảo đối đãi chúng ta. Một gã khác nữ tiên nhân mở miệng nói, dù sao ở đây đều là mỹ nữ, thực lực cũng không yếu, nếu như nàng là Lâm Long, nhất định sẽ toàn bộ nhận lấy, sau đó tổ kiến một cái khổng lồ hậu cung. Các ngươi đi thôi, ta có đạo lữ rồi, hơn nữa không chỉ một cái, ta rất yêu các nàng giờ phút này tại Tam Trọng Thiên. Đợi chuyện nơi đây xử lý xong ta sẽ đi đón các nàng đến Tứ Trọng Thiên. Lâm Long mặt mũi tràn đầy, nghiêm túc nhìn xem chúng nữ nói ra. Đã có, được rồi, dù sao cũng không chỉ một cái. Nếu không ngài tại thu một cái, hoặc là đem chúng ta toàn bộ nhận lấy. Chúng ta không ngại, các ngươi không ngại ta chú ý. Đi, nói tới chỗ này, Lâm Long mang theo cổ bác cùng cầu yêu trực tiếp ly khai. Hắn cảm thấy cái này mấy cái nữ tiên nhân đúng là điên rồi. Bằng vào các nàng tư sắc, địa vị, thực lực, tại tiên giới cái gì nam nhân tìm không thấy. Không nên tìm đến mình. Lâm huynh, vừa rồi mấy cái nữ tiên nhân thiên phú cùng thực lực đều còn có thể. Ngươi không muốn khả dĩ cho huynh đệ ngươi a hát. Vừa vặn bốn cái, bọn hắn một người một cái. Tại lúc này, cổ bác một bên phi một bên nhìn xem Lâm Long nói ra. Ngươi không hiểu, mấy cái nữ tiên nhân không được. về sau gặp càng cường đại hơn. Các nàng cũng có thể như vậy yêu thương nhung nhớ. Đến lúc đó không phải là vì huynh đệ của ta tốt. Hơn nữa hại bọn hắn. Ngươi không nói ta đến quên. Trước khi Châu Bàn Tử tặng cho ta hắn tìm. Các ngươi đối với lưu ý những cái kia rất xinh đẹp. Thiên phú tốt nữ tiên nhân. Thực lực nhược cũng không có bằng hữu quan hệ. Quan trọng nhất là thiên phú tốt. Lâm Long nhìn xem cổ bác cùng cầu yêu nói ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.